huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 662, ma tộc vây quanh Tịch Dương Trấn. Một phần năm, là bên ngoài, hẳn là tại hậu sơn phụ cận, nhân số không ít, khoảng 100 người. Dương Bình mở mắt ra phía sau đối với Long Chiến nói. Quả nhiên là người của ma tộc, đều chờ ở bên ngoài lấy Ly Hoàng tin tức, xem ra Ly Hoàng chính là được đưa vào tới khơi mào phân tranh. Bọn họ phân chia kết giới sau đó chuyện bên ngoài cũng liền không phải đại thanh rồi chứ. Long Chiến nhất xem nghĩ đến ban đầu giao, lập tức rút lui kết giới. Cái này, hủy bỏ kết giới sau đó. Bản lai diễm dương cao chiếu khí trời, cư nhiên trở nên trời u ám. Ly Hoàng chỉ vào bầu trời cười to. Ha ha ha, các ngươi xem, hôm nay có giống hay không là ta ở chịu đựng lôi hình thời điểm giống nhau. Sở có trở thành đọa tiên nhân, cũng là muốn từng trải lôi hình sau đó. Sống sót chính là đọa tiên, không sống nổi liền trực tiếp chết ở trên hình dài. Trực tiếp bị người lôi ra nhét vào bách quỷ trên đường. Từng trải lôi hình sau đó chết. Không có linh hồn cũng không có thể chuyển thế. Long Chiến ngẩng đầu nhìn điện tiếng sấm chớp thiên. Kha Minh cũng từ lầu hai xoay người nhảy xuống. Đứng ở Long Chiến bên người nói. Trên lầu hồng hồ hai cô gia dường như có dị dạng. Có thể phải nhịn không được. Đều ăn rồi ngự tiên thủy còn nhịn không được. Long Du kinh ngạc hỏi, Kha Minh gật đầu, tiên khí hao tổn nhiều lắm, ngự tiên thủy căn bản là bổ khuyết không hơn, cái này cùng lần trước thần hằng nội đan nghiền nát vẫn có khác biệt. Nội đan nghiền nát, chí ít nội đan cũng vẫn là ở thần hằng trong cơ thể, mà bây giờ thuộc về hai cô gia tiên khí đã không tại người lên. Hắn không thể bảo vệ mình còn sót lại tiên khí. Chỉ có thể từng chút một cảm thụ được tiên khí trôi qua. Long Chiến suy nghĩ một hồi đối với Minh Đình Vũ nói. Ngươi để cho ngươi nhị tỷ đi tới coi chừng hắn a. Sẽ không xảy ra chuyện. Kha Minh ngươi lại đi tìm ban đầu giao. Hỏi rõ càng đến cùng có tới hay không. Nếu tới, mau để cho nàng bên trên đi cứu người. Réo rát, nghe được cái tên này. Long Du vô ý thức nhìn Dương Bình liếc mắt, Dương Bình không có phản ứng gì, là, Kha Minh theo Minh Đình Vũ cùng rời đi. Long Chiến xoay người rồi hướng Long Du nói, ta phái người tiễn ngươi trở về Long Tộc. Không được, hiện tại người của ma tộc chính là chờ đấy chúng ta lạc đàn. Không thể tặng tiểu thư trở về Long Tộc, vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói lão tướng quân đột nhiên nói chuyện. Là ngươi, lão thất phu, ngươi lại còn không chết. Ngươi lại làm sao sống? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hướng về phía bầu trời cuồng tiếu Ly Hoàng ở lão tướng quân mở miệng sau đó. Đột nhiên đổi sắc mặt, xoay người lại hướng về phía lão tướng quân. Thấy lão tướng quân tháo cái nón xuống, đem trên người mình dịch dung thuật tiêu trừ. Ly Hoàng chứng kiến lão tướng quân khuôn mặt phía sau. Càng là tiếp cận điên cuồng, tuyệt mỹ trên mặt mũi mang theo một tia thống khổ, hình như là hồi ức đến cái gì giống nhau. Lão tướng quân thần sắc đạm nhiên, Ly Hoàng, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống. Cũng vậy a, lão thất phu, xem ra lão tướng quân cùng Ly Hoàng sâu xa rất thâm a. Những người khác không rõ ràng. Nhưng nhìn lần tiên giới sách sử Long Du ngược lại là có thể đoán ra một hai. Ở Ly Hoàng bị chấp hành lôi hình thời điểm, kỳ thực lão tướng quân đã lẩn trốn đi. Dù sao cũng là bởi vì Nhan Lạc Sinh chuyện nhi, nhưng là hắn vẫn luôn quan sát đến ma tộc hướng đi. Trước đây Ly Hoàng chuyện nhi đúng là oan uổng, là thế Ngô Thị Tiên cảnh đám người kia âm mưu, chính là tin vào hay là thượng cổ dự ngôn. Cái gì hồng nhan họa thủy, nhất định phải nghĩ cái biện pháp làm cho Ly Hoàng chết. Lão tướng quân là biết chuyện này, năm đó Ly Hoàng vẫn là một cái nhu nhược cô nương. lòng tràn đầy đều đang mong đợi có thể có một chân chính yêu người của chính mình xuất hiện. Kết quả cuối cùng lại là một cái âm mưu, nàng khát vọng có người có thể cứu mình, thế nhưng lão tướng quân lại không thể hiện thân, dù hắn biết nói ra chân tướng, vì mình cùng với các huynh đệ của mình cũng không có thể hiện thân. Liền chỉ có thể nhìn Ly Hoàng chịu đựng lôi hình, cuối cùng máu me khắp người chỉ còn một hơi thở bị ném vào bách quỷ nói. Mà lão tướng quân có thể làm, cũng chính là ở Ly Hoàng chỉ còn một hơi thở thời điểm. Cho nàng một ít dược liệu, lúc đó Ly Hoàng liền hỏi qua lão tướng quân, vì sao không phải cứu nàng? Lão tướng quân không có cho Ly Hoàng trả lời, cho nên nhìn Ly Hoàng thành bộ dáng bây giờ, lão tướng quân vẫn là rất đau lòng, lại cũng không biết nên nói cái gì. Long Chiến nói, không thể để cho Ung Dung trở về, nhưng là Ung Dung ở chỗ này cũng rất nguy hiểm. Như thế nào đi nữa nguy hiểm cũng phải đem Ung Dung tiểu thư mang theo trên người. Người của ma tộc biết, Ung Dung tiểu thư là người uy hiếp, nếu như nàng rơi xuống đơn, bất kể là ai tiễn Ung Dung tiểu thư trở về. Nhất định là có đến mà không có về. Thần Hằng bắt đầu lo lắng quỷ tộc nhân. Muốn đi kiểm tra. Vậy trước tiên mỗi người đi kiểm tra tộc quần tình huống. Ta cũng phải đi điều tộc một chuyến. Nhìn ban đầu giao bên đó như thế nào. Nếu Long Du không thể đi liền nhất định là muốn đợi ở Dương Bình bên người. Dương Bình cũng sẽ không rời đi Long Du. Long Chiến đối với Dương Bình nói câu. Chiếu cố tốt Long Du, liền trực tiếp ly khai. Dương Bình, Long Du cũng không phải sợ, chỉ là lo lắng Long tộc tộc nhân. Dương Bình thoải mái Long Du, không có chuyện gì, chúng ta Long tộc nhân cũng không phải ngồi không. Coi như là ma tộc cho nơi đây tầng tầng vây quanh thì có thể làm gì? Chính ngươi luyện ra được binh chính ngươi còn không biết sao? Cũng là bởi vì biết. Long Du mới càng có thể minh bạch, lại muốn động thủ sao? Một lần này nàng đi theo Dương Bình cùng Long Chiến bên người chính là một trói buộc. Lại không thể khiến người ta đem nàng đưa đi. Hiện tại Long Du bắt đầu oán trách mình. Vì sao nhất định phải đi ra? Ngoặc kép chấm, ngươi không cần tự trách. Dương Bình nhìn một cái Long Du ánh mắt cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Dương Bình lôi kéo Long Du tay nói, coi như là ngươi không ở Tịch Dương Trấn, cũng sẽ có người cua ngươi, nếu như đến rồi khi đó có thể chúng ta phải đi ma tộc cần người. Chiến đấu chân chính hết sức căng thẳng, Long Du nhắm hai mắt, nhất thời cũng trầm xuống tâm tư, khiếu cốc thúc tới, ta hỏi xem hiện tại đến tột cùng có Long tộc bao nhiêu người. Một hồi ta phải đi gặp ban đầu giao tỷ tỷ, tổng hợp lại một ít hiện tại thủ vệ tình huống, xem thấy thế nào mới có thể thủ ở Tịch Dương Trấn. Thấy Long Du đã tràn ngập ý chí chiến đấu, lão tướng quân không khỏi tán thán. Long Du tiểu thư quả nhiên là không giống với muôi. Một dạng nữ tử không bị sợ khóc đã coi như là không tệ. Mà Long Du cư nhiên nhanh như vậy cũng đã có thể. Sao Triệu khôi phục như thường, bắt đầu giúp đỡ Long Chiến đám người muốn phương thức ứng đối. Một bên cùng với bị thần cố định ở Ly Hoàng, trong ánh mắt đều là u oán, vẫn luôn nhìn lão tướng quân, ngươi lại làm sao bất tử đâu? Vì sao ta biến thành như vậy? Ngươi vẫn còn sống rất tốt, ta vì sao phải chết? Ta lúc đầu nếu như cứu ngươi, huynh đệ của ta sẽ chết. Còn nữa nói, Ly Hoàng ngươi chính mình ta đã làm gì chuyện này, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Năm đó tiên vương đích thật là oan uổng ngươi, thế nhưng ngươi cũng không phải liền hoàn toàn là sạch sẽ. Lão tướng quân lãnh thân đến, Ly Hoàng cười thê thảm, chỉ cùng với chính mình, ta làm cái gì? Lão thất phu các ngươi mọi người đều đem trách oan ở ta trên người một người. Ta có thể rốt cuộc là đã làm sai điều gì? Không phải là gương mặt này sao? Không phải chính là cái này thân thể sao? Các ngươi tham lam, cái gì đều muốn, ngược lại muốn tới quái ta. Đây chính là nữ nhân bi ai.